cọp. Tôi sinh tháng 10 âm lịch năm Hợi, nguyên một con heo trọn vẹn, Dần Thân, Tỵ Hợi, Tứ Hành Xung. Từ lúc tôi còn nhỏ, thầy bói nào chấm tử vi cũng dặn tuổi tôi đặc biệt kỵ người nữ tuổi Dần, heo mà gặp cọp coi như nộp mạng. Sau mới tới Thân, Tỵ, sống với người tuổi Dần coi như tôi đứt bóng. Mẹ tôi thiên hạ đệ nhất mê tín, từ khi mặt tôi bắt đầu nổi mụn, ngày đêm bà thường xuyên tụng vào tai tôi rằng tôi tuyệt đối phải tránh con gái tuổi Dần, tức nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tôi hiếu tử nghe lời mẹ, lên đại học bắt đầu có bạn gái, khi mới quen bao giờ cũng hỏi em tuổi gì. May mắn là không có trường hợp nào tuổi Dần. Nhưng rồi suốt 4 năm đại học tôi cũng chả có người yêu nào, chỉ bạn bè vui chơi là chính, mình không yêu nó mà nó cũng chẳng thương mình. Đi picnic, đi cine, đi karaoke, toàn cả đám giỡn hớt tưng bừng. Trưa nằm không nghĩ đến ai, tối ngủ cũng chẳng mơ thấy em nào, giường chiếu khô rang, bình yên vô sự. Tốt nghiệp, đi làm, bạn gái ở cơ quan cũng nhiều, thì sinh hoạt đoàn mà, ai trong tuổi thanh niên cũng quen nhau hết. Vui vậy thôi, chứ cũng chưa để ý ai. Được 3 năm, bỗng đâu Yến được tuyển vào làm chung phòng với tôi. Tóc dài, da trắng, mắt to, môi mọng, trên người cái gì ra cái đó. Yến lập tức là cục nam châm thu hút bọn con trai, không chỉ trong phòng mà toàn công ty. Ơn trời, tôi và Yến bị dính từ cái nhìn đầu tiên, nói nôm na là cú de foot, tiếng sét. Hai đứa nhanh chóng kết thân, chỉ vài hôm là tôi đã mời được Yến đi ăn kem tay đôi, một buổi sáng chủ nhật tươi hồng. Câu đầu tiên tôi hỏi Yến vẫn là, Yến tuổi gì? Yến ngạc nhiên nhìn tôi. Phải rồi, phép lịch sự Tây Phương có dặn không bao giờ nên hỏi tuổi phụ nữ. Nhưng với tôi, đây là vấn đề sinh tử mà. Tôi nhìn thẳng mắt Yến, và rồi nàng cũng dịu dàng đáp. Em tuổi con mèo. Hợi, Mẹo, Mùi, Tam Hợp. Mẹ tôi reo lên khi lần đầu tiên tôi đưa Yến về nhà giới thiệu. Sau đó báo cáo tuổi của người yêu. Tuy nhiên là người thận trọng, bà bắt tôi phải lấy cho được giấy chứng minh nhân dân hoặc khai sinh của Yến cho bà coi. Chuyện nhỏ như con thỏ. Rõ ràng Yến sinh tháng 3 năm 1987. Con mèo chứ còn con nào vô đây nữa. Đám cưới hai đứa tôi diễn ra tưng bừng, vui hết biết. Tuần trăng mật ở Đà Lạt, Nha Trang sướng như trong mơ. Có vợ đẹp thật là tuyệt, nhất là khi vợ tuổi mèo, mềm mại và êm ái gì đâu. Nhưng sau đó, dần dần tôi thấy Yến vẫn mềm mại và êm ái, có vẻ như đang siết chặt tôi lại trong đôi tay dịu dàng của nàng. Yến nhẹ nhàng thuyết phục tôi sau những lúc đã đưa tôi lên đến tận chín tầng mây rằng vợ chồng trong thời buổi kinh tế khó khăn, lương chỉ đủ sống, nên nhập lương vào một đầu mối, chi tiêu có kế hoạch hợp lý để còn có ngân quỹ giải trí và dự phòng. Thế là cứ đến ngày lãnh lương chỉ cần một người đi ký nhận, lẽ dĩ nhiên là Yến. Vợ chồng là một thì không có gì phải giấu nhau, cứ thoải mái coi điện thoại, email của nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Vợ chồng luôn phải dành thời gian cho nhau và biết về tình trạng của nhau. Ăn chung, ngủ chung, đi đâu là đi có cặp, còn đi một mình thì phải thường xuyên thông tin cho biết vị trí, hoạt động, đối tác. Bạn bè của tôi, tên nào được tôi cho Yến biết chiều nay đi nhậu chung, chỉ cần tôi lố cô ta 5 phút là lập tức bị Yến gọi đến kiểm tra tức khắc, vẫn bằng một giọng hết sức dịu dàng. Cũng có cái hay, thí dụ trước đây tôi không bao giờ đủ tiền xài đến hết tháng thì bây giờ cuộc sống luôn đầy đủ tươm tất. Trước đây giờ giấc tôi rất bất thường thì bây giờ đâu vào đó. Trước đây tôi tha hồ bù khú bạc mạng với bạn bè thì nay lúc nào tôi cũng có Yến tay trong tay. Thật tình tôi rất khó chê Yến về điều gì. Nàng luôn chiều chuộng chăm sóc tôi hết mực, từ trong phòng cho tới ngoài đường. Quần áo, giày dép, xe máy của tôi được thay hết, luôn mới, sạch, đẹp. Yến thuộc loại phụ nữ luôn làm đẹp mặt chồng. Tôi hiểu bọn bạn trai trong công ty đang nhìn tôi bằng cái nhìn ghen tị. Còn chúng nào có biết đâu, nỗi thèm muốn thỉnh thoảng lại mơ hồ xuất hiện trong tôi về những ngày tự do thoải mái ngày nào. Rồi tôi bắt đầu nằm mơ thấy bị cọp cắn. Thường xuyên đến nỗi, tôi thấy con cọp trong mơ có vẻ quen quen. Một hôm, ngồi ăn sáng với Yến, nhìn vẻ nhu mì nhỏ nhẹ của nàng, tôi bỗng giật mình nhận ra nàng có một nét gì đó vừa giống mèo vừa giống cọp. Coi hiền lành như thế nhưng có thể xơi mình lúc nào không hay. Thấy tôi nhìn nàng chăm chăm, Yến ngẩng lên nheo mắt. Gì vậy anh? Tôi ngập ngừng. Bỗng dưng anh tự hỏi. Dì cưng, em có gì còn giấu anh không? Yến tròn mắt. Anh nghi ngờ em điều gì? Tôi nín thở nói liều. Hình như em tuổi con cọp mới đúng. Lần đầu tiên tôi thấy Yến mất hẳn vẻ điềm nhiên của loài mèo. Sao anh biết? Yến thú nhận đúng là nàng sinh vào đầu năm dương lịch 1987. Cọp nguyên con. Như nhiều bà mẹ sợ con tuổi dần sau này khó kiếm chồng, mẹ Yến đã đợi 2 tháng sau, qua năm Mão, mới đi làm khai sinh. Yến còn nói thêm, dần hay Mão thì có quan trọng gì, vì cọp cũng thuộc họ mèo, thậm chí còn là đệ tử của mèo, học chưa hết nghề. Tôi than thầm, chết con rồi mẹ ơi. Kinh nghiệm bạn nên rút ra qua chuyện này. Khi quen với một cô gái tuổi mèo, hãy kiểm tra cho thật kỹ. Một số họ là tuổi cọp, được mẹ khai mang lý lịch để sau này dễ kiếm chồng. Còn nếu đúng tuổi mèo đi nữa thì xin thưa với các bạn, con mèo còn nguy hiểm hơn con cọp nhiều, đừng có mà tưởng bở. 24 tháng 12 năm 2009. Tôi có một bà chị dâu trước khi lấy anh tôi đã khai mình tuổi con mèo. Sau này khi ván đã đóng thuyền mới thú thật mình tuổi cọp. Tôi cũng có một cô đồng nghiệp luôn khai báo mình cầm tinh con Miu Miu, nhưng thật ra đích thị tuổi chúa Sơn Lâm. Vì sao con gái tuổi dần bị coi là cao số, khiến các cô cọp thường ngại khai báo tuổi thật của mình? Tôi không tin điều đó. Thậm chí với vài kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy con gái tuổi Mão còn dữ dằn hơn. Nhân năm Canh Dần, tôi thử viết truyện ngắn vui vui này. Đau. Tuấn chờ sẵn ở cổng bảo vệ, chặn Khoa lại, mặt mày hớn hở. Đi uống cà phê. Vụ gì? Thắng Độ à? Khoa ngạc nhiên. Không, quán gốc riêng gần đây nè, anh em đang ở ngoài đó đông lắm. Biết rồi, quán Hạ Vi cũ chứ gì, có gì lạ đâu. Mày chưa vô chứ gì, đồ lạc hậu, đi. Sắp tới giờ làm việc rồi, khỏi lo, mấy sếp đang ngồi hết ngoài đó. Khoa theo Tuấn ra quán. So với quán cũ, gốc riêng chỉ có vài thay đổi nhỏ. Mỗi bàn nay có một bình hoa hồng, chơi gu nhạc xưa nghe dễ chịu hơn. Những tờ lịch gái gú được thay bằng mấy tấm thư pháp. Nhưng khách đàn ông ngồi đông vầy, chỉ cần vừa ngồi xuống ghế là Khoa đã hiểu lý do tại sao. Tuấn giật nhẹ cùi chỏ vào hông Khoa. Chủ quán tới kìa. Đó là một cô gái trẻ, khoảng 25-26 tuổi, có gương mặt tuyệt đẹp. Cô ăn mặc giản dị, chỉ áo bùn trắng, quần jean xanh, y như vài cô nhân viên trẻ măng của mình, tất cả cùng xinh xắn như búp bê. Ác thay, kiểu đồng phục giản dị này cũng là loại trang phục làm tôn hẳn những thân hình gợi cảm, và về khoảng này thì dàn đào của gốc riêng cùng hết sức bắt mắt. Đích thân chủ quán đến từng bàn chào hỏi khách, đó cũng là một cái mới của quán. Ánh mắt của Khoa và cô chạm nhau, bỗng cùng sững sờ như bị điện giật. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều này Khoa chỉ đọc thấy trong sách vở, không ngờ đã xảy đến với mình và Hà. Vâng, cô chủ quán tên Hà, vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại biết chọn và pha cà phê cực ngon, bảo sao quán không đông khách. Thế nhưng không hiểu sao cô lại để ý đến Khoa ngay trong lần đầu gặp gỡ. Điều này chỉ có thể dùng hai chữ duyên số mới giải thích được. Khoa trở thành khách thường xuyên của gốc riêng ngay từ hôm đó. Không chỉ sáng mà cả trưa, buổi tối đi dạy kèm về, Khoa lại ghé. Lúc đó quán vắng, Hà mới rảnh tay ngồi trò chuyện cùng anh. Cô nói chuyện cuốn hút, có duyên và rất hợp với Khoa. Một tuần sau, có vé mời, Khoa rủ Hà đi xem một show ca nhạc và được cô vui vẻ nhận lời. Tuần sau nữa thì tay trong tay đi cine và hôn nhau trong rạp vắng. Chưa bao giờ Khoa thấy đời đẹp như vậy. Tuấn nhiệt liệt ủng hộ chuyện tình của Khoa. Tuấn khen Hà đẹp nhưng rất đứng đắn, thân thiện nhưng không cực nhã. Có văn hóa và gu thẩm mỹ hoàn toàn phù hợp với Khoa. Một gã 30 tuổi phó phòng công nghệ thông tin một công ty lớn, mãi lo học hành, làm việc và lo cho cha mẹ, đến nỗi giờ này vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Tuấn đòi ăn đầu heo vì có công phát hiện và ráp nối Hà cho Khoa. Chứ bản thân cu cậu đã có vợ đẹp con ngoan, gia đình hạnh phúc, đua theo cô hàng cà phê làm gì? Người Hà thắt đáy lưng ông, nở hậu là tướng ít phu vượng tử. Theo Tuấn, Khoa cặp với Hà sẽ có một hậu phương vững chắc, hoàn toàn yên tâm về việc chăm sóc hai đấng sinh thành. Bởi vậy, Tuấn mới sững sờ khi nghe Khoa cho biết Hà đã có một đứa con trai 3 tuổi. Bí mật này chính Hà chủ động cho Khoa biết sau khi nhận được thư tỏ tình của anh. Hà nói cô cũng rất thương quý Khoa khi biết anh ngoài việc rất quan tâm đến cô còn không uống rượu, không hút thuốc, không cá độ bóng đá, ba tật lớn của đàn ông thời nay, và siêng năng đi làm đi dạy để lo cho cha mẹ già. Người tình đầu thời sinh viên của Hà đã bị cha mẹ buộc đi du học vì không tán thành chuyện quan hệ với Hà, cho rằng gia đình cô ở dưới quê không được môn đăng hộ đối với họ. Ác thay anh ta đi khi đã để lại trong cô giọt máu của mình. Hà cắn răng giữ đứa con và chờ đợi. Được hơn một năm thì hay tin ba của nó đã cưới vợ ở nước ngoài. Cố vấn Tuấn nói một cách triết lý. Quyết định sắp tới của mày sẽ cho thấy mày có thật lòng yêu Hà hay không. Khoa ngạc nhiên. Mày vẫn muốn tao tiếp tục với Hà? Chứ gì nữa, cô ấy yêu mày chân thành như vậy, lại hết sức trung thực. Quả bóng bây giờ ở phía mày, mày có vượt qua được thói thường của người đời hay không? Tuấn ngừng lại một chút rồi gật gù. Dù sao cũng phải công nhận ông bà ta tổng kết không bao giờ sai. Gái một con trong mòn con mắt, hèn gì mà Hà đẹp như vậy. Mấy ngày sau, Khoa nói với Hà là anh chấp nhận quá khứ của cô, vẫn yêu và muốn chung sống với cô, hứa sẽ coi thằng bé như con mình. Hà xúc động chảy nước mắt cảm ơn Khoa, nhưng rồi cô thở dài. Nhưng em không tin ba mẹ anh sẽ chấp nhận em, mà em thì lại không hề muốn nói dối hai bác. Trước đó Hà đã có đến thăm nhà Khoa vài lần, đẹp đẽ, khéo léo, luôn có hoa quả trà bánh đi kèm, cô chinh phục ba mẹ Khoa dễ dàng. Khoa về nhà, thú thật, anh đã có đứa con 3 tuổi với Hà, nhưng bấy lâu nay giấu vì sợ ba mẹ không chấp nhận chuyện tiền trảm, hậu tấu. Vả lại lúc trước, do Hà cũng chưa dứt khoát chuyện có đi định cư ở nước ngoài hay không. Ba mẹ Khoa vốn chỉ có mình Khoa và cưng anh từ nhỏ, mấy năm nay lại đang rất chờ chuyện có dâu có cháu, chỉ hỏi thêm vài câu rồi kêu Khoa đưa con về. Thằng bé hết sức giống mẹ nên cũng khó nói nó không phải con Khoa. Mẹ Khoa có vẻ ưng bụng bỗng dưng được làm bà nội một thằng cháu dễ thương như vậy, nhưng ba Khoa từng làm trong ngành công an thì nửa đùa nửa thật. Chỉ có bà ngoại mới chắc chắn mình đúng là bà ngoại ruột, còn từ ông bà nội cho đến ông ngoại đều hên xui. Ông yêu cầu Khoa đi làm xét nghiệm ADN đưa về cho ông bà coi. Nếu đúng là con Khoa thì muốn gì được nấy. Khoa nghĩ nát óc, không biết làm sao giải được bài toán này. Hôm sau trên đường đi làm, bất chợt Khoa thấy Tuấn chở con đi gửi nhà trẻ. Một đứa con trai bụ bẩm, khoảng 3 tuổi, cỡ tuổi thằng Bi con Hà. Bạn bè đều biết Tuấn nổi tiếng cưng con, hàng ngày luôn sẵn sàng bỏ hàng giờ liền, ngồi đút cơm cho con ăn. Sáng chủ nhật tuần nào cũng đưa vợ con đi công viên chơi. Gặp Khoa, Tuấn cười. Mọi chuyện tốt đẹp phải không? Ông có phúc lắm nghe, sắp có vợ đẹp như tiên. Chờ bạn gửi con xong, Khoa rủ Tuấn ghé tiệm cà phê rồi kể hết cho bạn nghe nỗi khổ tâm của mình. Tuấn trầm ngâm hồi lâu rồi reo lên. Có cách rồi, tao đưa con tao đi làm, khai tên mày và tên thằng Bi. Một giải pháp tuyệt vời. Ngày chở Tuấn đi lấy kết quả xét nghiệm, Khoa dặn Hà làm sẵn bữa tiệc để chiêu đãi bạn bè và hợp thức hóa chuyện thằng Bi. Đứng trước cửa trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền, chờ Tuấn vào lấy giấy xác nhận là cha con ruột, lòng Khoa rộn lên một cảm giác nôn nao khó tả. Nhưng mãi thật lâu vẫn không thấy Tuấn đi ra. Viết đến đây, tôi bỗng run tay. Theo bạn thì cái chuyện này sẽ có một cái kết như thế nào? Một cái kết mà nhà văn có nghề nào cũng sẽ viết như vậy, dù nó có tàn bạo khốc liệt như thế nào đi nữa. Tôi nghĩ bạn đã đoán ra rồi đó. Đời mà, biết làm sao phải không bạn, thì cuộc sống này luôn xảy ra những chuyện không ai có thể ngờ. 31 tháng 12 năm 2009. Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền, cho biết khoảng 90% khách hàng của trung tâm là đàn ông, đến từ mọi miền của đất nước. 100% số này muốn biết đứa con họ đang nuôi hoặc sắp nuôi có phải con thật của mình hay không. Tuy nhiên, kết quả cho thấy có tới 30% các ông bố đi xét nghiệm đang nuôi con giùm người khác. Tôi đọc được thông tin oái oăm này, bỗng nổi hứng viết nên truyện đau. Đúng là như lời của một nhân vật trong truyện, chỉ có bà ngoại mới chắc chắn mình đúng là bà ngoại ruột, còn từ ông bà nội cho đến ông ngoại đều hên xui. Thi tặng TL. Việc được lọt vào vòng chung kết đêm qua đã giúp Minh Huyền có một giấc ngủ thật ngon. 11 giờ cô mới thức dậy, đang trang điểm chuẩn bị đi ăn sáng thì nghe điện thoại reo. Số máy lạ hoắc, nhưng vì đang vui vẻ nên Minh Huyền vẫn bắt máy, thầm mong là một phóng viên nào đó muốn phỏng vấn. Thầy Cửu đã nói với cô là ông quen nhiều thợ đánh bóng, có họ đưa bài lên báo, chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng. Một giọng đàn ông trầm tĩnh vang lên. Alo, ca sĩ Minh Huyền phải không? Chúc mừng cô đã lọt được vào vòng chung kết cuộc thi tiếng hát truyền hình Sao Sáng. Cảm ơn anh, nhưng xin lỗi, anh là ai? Cô không cần biết tôi là ai. Người bên kia đầu dây cười khẽ. Và cũng xin đừng cảm ơn sớm, vì tôi là người đã biết rất rõ trước buổi thi đêm qua. Hôm thứ Năm, cô và ông nhạc sĩ giám khảo Vĩnh Cửu đã vào ngủ ở khách sạn Bình Yên từ 1 giờ trưa đến 7 giờ tối. Nếu tôi cung cấp thông tin này đến các báo và những thí sinh đối thủ của cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Minh Huyền nhìn sững chiếc điện thoại. Điều mà người đàn ông lạ vừa nói là hoàn toàn chính xác. Theo gợi ý thẳng băng của Vĩnh Cửu trong lần Huyền mời thầy đi ăn trưa để xin được giúp đỡ, nếu Huyền chịu đi vui vẻ với thầy trước mỗi vòng thi thì thầy sẽ bảo đảm cho cô lọt vào vòng sau và chắc chắn sẽ chiếm được một trong hai giải cao nhất. Vĩnh Cửu nói, tiền bạc đối với anh không quan trọng và anh cũng không thiếu, anh chỉ thích em thôi. Nếu chịu làm bồ anh thì sau khi có giải cao anh sẽ tiếp tục bắn em lên, giúp em làm CD, live show, thành sao mấy hội. Đi hát ở tỉnh lẻ từ năm 16 tuổi và đã lăn chai 3 năm trong nghề để bò dần về làm ca sĩ hát lót ở một phòng trà tên tuổi của thành phố. Từ lâu Huyền đã chấp nhận công thức hát nằm trước, hát đứng sau. Cô không còn gì để giữ, việc gì phải từ chối lời đề nghị bánh ít đi bánh quy lại của ông nhạc sĩ VIP này. Đúng là trưa thứ Năm, cô đã vào khách sạn Bình Yên với thầy Cửu và đã chiều chuộng ông tới bến, muốn gì được nấy. Thật lạ lùng, trông ông trên TV vô cùng nghiêm trang đạo mạo, vậy mà trên giường lại quậy phá như giặc. Đó là lần thứ ba cô đi phục vụ ông, mỗi lần một khách sạn khác nhau để không bị chú ý. Ai mà lại biết quá rõ chuyện cô với ông hôm thứ Năm vậy? Minh Huyền cố trấn tĩnh. Anh đừng có bịa chuyện, tôi không đi khách sạn với ai hết. Người lạ vẫn điềm tĩnh như không. Cô mà cúp máy thì sẽ hối hận. Tôi đang nắm đầy đủ bằng chứng trong tay đây. Giấy chứng minh nhân dân của cô số 020 cấp ngày tại có đúng không? Và giấy chứng minh của ông Cửu số. Chắc cô không biết số chứng minh của ông ta đâu. Nhưng xin thề với cô là nếu không đúng, tôi là con cô. Cô có biết tên thật của ổng không phải Vĩnh Cửu mà là Trần Văn Ủi không? Tên xấu hái mà quá đúng. Ổng đúng là vua ủi. Tôi đứng trước cửa phòng có cách âm mà còn nghe ầm ầm như bên trong có động đất. Minh Huyền thở dài. Anh muốn gì? Cô hiểu vấn đề rồi. Tôi xin cô 5.000 đô la thôi. Quá rẻ so với tài sản trong tương lai của cô sau khi đoạt giải cuộc thi này. Nếu tôi không chịu thì sao? Tôi đã nói rồi. Với chứng cứ mà tôi đưa ra, chẳng những cô sẽ bị loại mà ông giám khảo đó coi như cũng thân bại danh liệt. Báo chí bây giờ đang đói xì căng đan lắm. Cô cứ suy nghĩ kỹ và bàn với ông nhạc sĩ. Một giờ nữa tôi sẽ gọi lại. Mặt Vĩnh Cửu vốn đã mét mét từ thời bị sốt rét rừng, giờ càng tái ngắt khi nghe Huyền kể lại câu chuyện. Vậy là đúng rồi. Nó đã có bằng cớ. Chắc chắn nó làm ở khách sạn, còn không thì cũng ở trong ngành công an hoặc thám tử tư. Làm sao bây giờ? Ngồi bóp đầu một lúc, Vĩnh Cửu chợt nhớ ra đứa em bà con đang làm công an hình sự ở đúng ngay quận có khách sạn Bình Yên. Đó cũng là lý do ông thường đi nằm ở quận này, rất an toàn. Bình Yên là khách sạn mới khai trương, ông muốn thử cho biết, không ngờ lại sinh chuyện. Chỉ cần vài đường điều tra cơ bản là anh công an đã tìm ra kẻ gọi điện thoại cho Minh Huyền. Hàng ngày, anh chàng bảo vệ khách sạn này có nhiệm vụ đem sổ nhận khách của khách sạn đến công an phường để báo cáo. Nhờ thường xuyên coi TV, anh ta nhận ra cả hai người khách đặc biệt hồi trưa thứ Năm. Tối thứ Sáu, thấy Minh Huyền được vào vòng chung kết, hiểu mối quan hệ mờ ám của cô với Vĩnh Cửu, anh ta chợt nổi lòng tham. Vụ việc làm ra lớn chuyện chỉ có hại cho Vĩnh Cửu. Được thông báo khung hình phạt cao nhất của tội cưỡng đoạt tài sản theo luật hình sự có thể lên đến 10 năm tù. Anh bảo vệ sợ run bắn người, lập tức làm ngay tờ tự kiểm và cam kết tuyệt đối không kể bí mật khách hàng cho bất kỳ ai. Bằng chứng được thu giữ, đốt bỏ. Vĩnh Cửu thở phào, số cũng còn may. Đứa em dặn ông đi chơi thường xuyên phải tìm khách sạn quen, khỏi chuyện giấy tờ, đừng chủ quan nữa. Hai anh em dẫn nhau đi nhậu một chầu từ A tới Y, phòng riêng, máy lạnh, có mấy em đào múa sexy bạo liệt. Vĩnh Cửu kéo theo đủ mặt các thành viên nam trong ban giám khảo, no say túy lúy. Trong tiệc, Hoàng Long nói riêng với Cửu: Minh Huyền chắc sẽ không nhất thì nhì rồi, đại ca nhớ rộng tay với sân ca giúp em, để nó cũng có thứ hạng cao chút nhé. Từ đầu, Cửu đã biết sân ca là gà của Long, nhưng kỳ này Long kính như bưng, chẳng nghe tai tiếng gì chuyện đổi tình lấy điểm, dù tiền án tiền sự của tay này trong mấy dạy trước hết sức lừng lẫy, thậm chí từng bỏ vợ để cưới một em thí sinh. Cửu hoàn toàn tỉnh táo. Em Huyền 9 điểm, còn em Sơn Ca 8 điểm 75 nhé. Hai đứa mình thống nhất dậy đi, tôi sẽ vận động thêm tay A, tay B, còn ông lo giùm C với D. Bà E có một mình, không ảnh hưởng nhiều đâu. Sự phân công hoàn toàn chính xác, C và D vốn chơi rất thân với Hoàng Long. Long siết chặt tay Cửu. Rồi, dậy đi. 10 giờ đêm tan tiệc, Cửu ghé khách sạn. Lát sau Minh Huyền chạy đến chung chi đầy đủ cho buổi chung kết sắp đến. Rượu vô sừng sừng, Cửu quần cô đến gần sáng. Đêm chung kết diễn ra êm xuôi đến hết phần thi của Sơn Ca. Điểm cô cao chót vót. Đến lượt Minh Huyền lên thi, Vĩnh Cửu ngồi nhìn cô trong bộ đầm cực kỳ bắt mắt mà cứ nhớ tới những phút giây tuyệt vời hôm vừa rồi. Ngày mai, ông sẽ đòi Huyền thưởng cho 2 ngày ở Long Hải với cái giải nhất mà cô vừa đoạt được, tha hồ. 8 điểm. Cửu cố trấn tĩnh khi nghe số điểm của C đang ngồi bên tay trái ông. Anh ta đưa nhầm à? Để cứu lại, Cửu đưa luôn bảng 9 điểm rưỡi lên. D bên tay phải uể oải đưa lên con số 8. A và B cùng đưa 9, đúng như đã hứa với Cửu. Bà E đưa con số trung hòa 8 rưỡi. Còn lại người cuối cùng là Hoàng Long. Cửu tính toán thật nhanh, nếu Long chịu cứu Huyền cho điểm tối đa như Cửu thì hy vọng Huyền sẽ vẫn được ở hạng nhì. 7 điểm. Vĩnh Cửu nghe tê rần ở mặt, ông khẽ liếc qua. Long vẫn nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn ông. Cú phản phé giờ chót đã đẩy Minh Huyền rớt xuống hạng 7, trong khi Sơn Ca lên ngôi. Hoàng Long mở lá thư ra, thấy một sắp hình cả chục tấm, chụp khá đầy đủ từ lúc anh vào quán cà phê và Sơn Ca đứng dậy chào cho đến lúc cô trao phong bì đựng 10.000 đô la cho anh. Đó là phần nửa còn lại ca đưa cho đủ sau khi cô được giải nhất. Rất độc là những tấm cuối cùng được chụp từ trên cao qua vai Long, cho thấy rõ anh đang mở phong bì ra kiểm tiền. Long nhớ lại quán cà phê có một cái gác lửng và mình đã ngồi ngay phía dưới mép, vị trí đối diện với ca. Sau khi được giải, Sơn Ca lơ luôn phân nửa chưa đưa. Long gọi điện đòi thì cô Thang đã đổ vào cuộc thi quá nhiều tiền, xin cho cô thiếu lại, đến bao giờ có sẽ đưa sau. Long dứt khoát không chịu, thề là nếu cô không đưa thì với thế lực của mình, Long sẽ đi cô đến cùng, đừng hòng ngóc đầu lên. Lá thư đi kèm cho biết đây chỉ là vài hình ảnh. Cuộc trả tiền đã được quay phim trọn vẹn từ đầu đến cuối bằng 2 máy quay kỹ thuật số, một từ quầy ở phía sau lưng Hoàng Long và một từ trên gác lửng. Tác giả bức thư tự xưng là nhân viên của quán cà phê đã để ý từ đầu mối quan hệ giữa ông giám khảo và cô thí sinh đoạt giải nhất. Đây là lần thứ 2 họ đến quán và lần trước gã nhân viên đã thấy vụ trao bao thư ứng tiền. Chỉ cần Hoàng Long trả cho gã 10.000 đô la là gã sẽ gửi anh 2 cái thẻ nhớ có ghi hình, cam kết không bao giờ làm phiền nữa. Bằng không, chỉ vài phút sau là trên Internet sẽ có ngay những thước phim đắt giá cho cư dân mạng chiêm ngưỡng. Hoàng Long ngồi thư người ra hồi lâu. Một nhân viên quán cà phê đâu dễ tin như vậy. Còn chim Sơn Ca tiếc tiền nên gài anh, hay ông bạn chiến đấu Vĩnh Cửu ra tay báo chủ. Đúng là thế giới này giờ đây thật không dễ sống chút nào. 14 tháng 2 năm 2010. Đổi tình lấy điểm, chuyện không thể chấp nhận trong hoạt động giáo dục, giờ đây dường như không còn là chuyện lạ trong thời buổi mọi thứ đều có thể mua bán đổi chác. Tệ nạn này hình như xảy ra nhiều trong các cuộc thi ca hát. nơi đạo đức có vẻ không được yêu cầu có chuẩn mực cao bằng các lĩnh vực khác. Giờ đây không còn ai mở miệng nói xướng ca vô loài. Nhưng liệu ý nghĩ ấy đã được xóa hết trong đầu của mọi người? Bạn có tin rằng phần lớn câu chuyện này là chuyện thật?